Diệp Lăng Phi thầm nghĩ, ta vẫn còn chưa giải quyết xong với nữ nhân của ta thế mà không hiểu tại sao lại dính đến cô gái này. Được rồi, hãy để ta yên tĩnh vài ngày đã. Diệp Lăng Phi rất quyết đoán, hắn cự tuyệt, nói, bây giờ tôi không có tâm trạng. Này, Vu Tiểu Tiếu, cô đừng có đứng ở đây mà làm phiền nữa. Cô mà cũng có chiến đội à, nếu có thì tại sao lại muốn gia nhập chiến đội của tôi? Điền Phong kéo Vu Tiểu Tiếu sang một bên, không cho nàng gây phiền phức nữa. Nghe Điền Phong nói vậy, Vu Tiểu Tiếu cao giọng nói, Điền Phong, anh đừng có quá đáng. Nếu không phục thì tôi với anh đấu một trận, anh là cái dám gì? Câu này vừa nói xong, tất cả mọi người đều ồ lên. Mấy người đàn ông nhìn nhau, toát mồ hôi. Vu Tiểu Tiếu cũng không ý thức được mình vừa nói cái gì. May có bạn của nàng kéo áo nàng ý bảo Vu Tiểu Tiếu đã làm cho mọi người chê cười rồi. Lúc này Vu Tiểu Tiếu mới biết mình lỡ lời thế nhưng lời đã nói ra rồi muốn hối hận cũng không được. Nàng tiếp tục nói, có gì đâu, đàn ông các người nói được tại sao chúng tôi lại không nói được. Ừ, không có gì, ha ha. Diệp Lăng Phi ho khan một tiếng, hắn rất bội phục cô bé Vu Tiểu Tiếu này. Hắn thầm nghĩ, Chu Hân Mính còn kém cô gái này một bậc. Hắn đẩy Điền Phong đang đứng há hốc mồm một cái, nói, cậu làm gì vậy? Thu dọn đồ đạc nhanh lên, lẽ nào cậu là cái dám thật à? Lúc này Điền Phong mới có phản ứng. Hắn không ngẩng đầu lên mà chỉ cầm lấy chiếc ba lô hiệu Nike rồi đi ra phía ngoài. Lý Sảng cùng với Hàn Thiên Thành cũng không dám đứng lại, liền đi theo hắn. Sư phụ, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Vu Tiểu Tiếu ngăn không cho Diệp Lăng Phi đi, nàng cười ha hả nói. Tôi không đồng ý, việc đó để sau hãy nói. Diệp Lăng Phi kiên quyết nói, tôi phải suy nghĩ lại. Ừ, đúng, tôi phải suy nghĩ lại. Ừ, tốt, tôi cho anh thời gian để suy nghĩ. Vu Tiểu Tiếu thật Diệp Lăng Phi không đồng ý cũng không dám làm quá. Cuối cùng thì Diệp Lăng Phi cũng thở phào một cái. Hắn thầm nghĩ, ta thấy sau này càng ít dính líu với cô gái này thì càng tốt. Nếu như ai mà chọc vào nàng thì chắc là tan nhà nát cửa mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, ta chém chết ngươi. Từ quán internet Tiêu Dao đi ra, Điền Phong đề nghị đi uống rượu ở nhà hàng Hướng Dương cách quán internet khoảng 100m. Diệp Lăng Phi chỉ muốn tìm một nơi nào đó để uống rượu, còn uống ở đâu thì căn bản hắn không quan tâm. Diệp Lăng Phi lên xe, chiếc xe này quá nhỏ không thể chứa được hết toàn bộ người nên chỉ có Vu Tiểu Tiếu và bạn của nàng lên xe. Còn những người khác đi bộ nhưng cũng may là nhà hàng cách không xa lắm nên đi bộ cũng không mất bao nhiêu thời gian. Được rồi, sư phụ, tôi còn chưa biết tên của anh, tôi tên là Vu Tiểu Tiếu. Ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, Vu Tiểu Tiếu quay sang nói chuyện với hắn. Không nên gọi tôi là sư phụ, tôi còn chưa đồng ý mà. Diệp Lăng Phi cảm thấy đau đầu vì cô gái này, thật sự là hắn sợ sẽ xảy ra quan hệ gì với nàng. Nói về Vu Tiểu Tiếu thì dù sao nàng cũng là hoa khôi đại học Vọng Hải, cả về tướng mạo lẫn vóc dáng đều không thể chê vào đâu được. Nếu như đổi lại là trước đây thì chắc chắn Diệp Lăng Phi sẽ đồng ý làm sư phụ của cô gái xinh đẹp này, nhưng bây giờ thì lại khác. Một bên thì không biết Chu Hân Mính đã xảy ra chuyện gì, một bên thì Bạch Tình Đình và Lý Khả Hân đều đoạn tuyệt quan hệ. Bây giờ, nếu như hắn còn tiến tới quan hệ với một cô gái xinh đẹp khác thì hắn có cảm giác sau này chính mình sẽ không còn được yên ổn nữa. Tôi là Diệp Lăng Phi, cô có thể gọi thẳng tên của tôi. Diệp Lăng Phi vẫn không chuyển ánh mắt, hắn vẫn chú ý quan sát ven đường để tìm một chỗ đỗ xe cạnh nhà hàng. Diệp Lăng Phi à, tôi nhớ kỹ rồi. Vu Tiểu Tiếu cười trả lời. Âu, tìm được rồi. Diệp Lăng Phi không muốn tiếp tục nói chuyện với Vu Tiểu Tiếu nữa. Hắn liếc mắt thấy sau nhà hàng Hướng Dương có chỗ đỗ xe liền vội vàng dừng xe lại. Bây giờ là 2 giờ chiều nên trong nhà hàng hầu như không có ai. Chỉ có vài nhân viên phục vụ đang đứng nói chuyện để giết thời gian quanh chiếc bàn phía trước. Vừa nhìn thấy có khách đi vào, một nữ nhân viên vội vàng chạy ra đón tiếp. Xin chào, mời vào. Có phòng không? Chúng tôi có 8 người, cho chúng tôi một phòng hơi lớn một chút. Diệp Lăng Phi nói. Vâng, xin mời theo tôi. Nữ nhân viên phục vụ dẫn mọi người lên tầng 2, tới một gian phòng phía bên trái cầu thang. Diệp Lăng Phi cảm thấy gian phòng này cũng tạm được nên đi theo vào. Vu Tiểu Tiếu cùng với bạn của nàng cũng đi theo sau. Tiên sinh, ngài gọi món gì ạ? Nữ nhân viên lấy thực đơn ra đặt trước mặt Diệp Lăng Phi, tươi cười hỏi. Ừ, để tôi xem ở đây có món gì đặc biệt. Diệp Lăng Phi nói xong liền đứng lên, ra hiệu cho hai cô gái đợi hắn rồi mới đi xuống lầu. Hắn vừa mới đi xuống lầu thì đã gặp Điền Phong và đám bạn của hắn cũng vừa mới đi vào nhà hàng. Diệp Lăng Phi vội kéo Điền Phong lại, còn những người kia thì đi lên lầu. Điền Phong, cậu có thể giúp tôi giải quyết cô nàng kia không? Diệp Lăng Phi kéo Điền Phong lại, thấp giọng nói, cậu cũng biết chuyện phiền phức của tôi với chị cậu rồi đấy. Nếu như bây giờ lại có thêm một nữ đồ đệ xinh đẹp thật tình là tôi không biết phải làm thế nào. Điền Phong cười rộ lên, người đàn ông nào mà chả muốn có càng nhiều cô gái bên cạnh mình càng tốt, thế mà lại có người sợ đàn bà. Điền Phong nhỏ giọng nói, đại ca, không phải là tôi không muốn giúp anh. Thật ra là tôi cũng không có biện pháp gì với nàng nữa. Anh biết không, trong trường tôi có không biết bao nhiêu người muốn theo đuổi nàng nhưng đều bị mắng chửi cho như con chó. Đối với cô gái này thì cứng hay mềm cũng không được. Nàng chỉ thích mỗi chơi CS thôi. Nghe Điền Phong nói như thế, Diệp Lăng Phi cau mày, cười xấu xa nói, Điền Phong, cậu bao nhiêu tuổi rồi? 23 tuổi, tại sao anh lại hỏi vậy? Không có gì, tôi thấy tuổi cậu cũng không nhỏ, dù sao thì cũng nên tìm lấy một bạn gái đi. Tiểu nha đầu này cũng không tệ, lại còn thích chơi game giống cậu, hay là cậu thu nhận nàng đi? Diệp Lăng Phi khuyên bảo, nói, không được. Anh muốn hại tôi sao? Ai nói là tôi không có bạn gái? Bạn gái tôi đang đi du học ở nước ngoài. Điền Phong liên tục lắc đầu. Hắn cự tuyệt nói. Tôi thấy anh đừng nhờ tôi nữa. Tôi không làm việc này đâu. Cậu còn có phải là bạn bè không đấy? Là bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ. Diệp Lăng Phi khoác vai Điền Phong. Giọng thân thiết nói. Tôi không nhờ cậu làm chuyện gì khác. Chỉ cần từ nay về sau tiểu nha đầu này không quấn lấy tôi nhận tôi làm sư phụ nữa là được. Đại ca, nếu như thật sự anh không muốn nàng quấn lấy anh nữa thì anh nên nói thẳng với nàng để đỡ gây ra phiền phức. Thôi được rồi, đối với mỹ nữ tôi thường không đành lòng. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài nói, con người của tôi rất hay mềm lòng nên không thể cứng rắn được với các cô gái. Hơn nữa người nàng cũng không làm gì sai. Làm sao tôi lại có thể làm như vậy với một đóa hoa được? Đại ca, tôi thấy anh đúng là người phiền phức. Việc này anh đừng nhờ tôi nữa, tôi không giúp gì được cho anh đâu. Điền Phong rất sợ Diệp Lăng Phi sẽ nói thêm nữa. Hắn đã hiểu được ý tứ của Diệp Lăng Phi muốn hắn ra mặt giải quyết chuyện của Vu Tiểu Tiếu cho dù phải dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Điền Phong thầm nghĩ chuyện này chẳng có quan hệ gì với tôi cả. Anh sợ bị nàng quấn lấy lẽ nào tôi không sợ. Điền Phong cũng có thể được coi là người đàn ông tốt. Đối với bạn gái hắn rất thủy chung, không hề quan tâm tới những cô gái khác. Phục vụ đâu, tôi muốn gọi món ăn. Điền Phong vội vàng nói sang chuyện khác. Hắn kêu nhân viên phục vụ đến để gọi món. Đúng là không có nghĩa khí. Diệp Lăng Phi nói thầm một tiếng. Hắn cảm thấy buồn bực. Bước lên cầu thang. Đại ca, uống rượu gì? Điền Phong hỏi. Uống tam trung toàn bộ. Diệp Lăng Phi không thèm ngẩng đầu lên. Hắn trả lời. Tam trung toàn bộ là cái gì? Điền Phong không hiểu gì hết. Cái gì là tam trung toàn bộ hắn chưa từng nghe qua. Bia, rượu trắng, rượu đỏ, chưa nghe nói à? Diệp Lăng Phi nói xong lời này, thân hình đã khuất sau cầu thang. Đây là tam trung toàn bộ à? Rốt cuộc thì hôm nay Điền Phong cũng được mở rộng tầm mắt. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy từ này. Vừa nghĩ ra Diệp Lăng Phi muốn uống rượu theo kiểu giang hồ, Điền Phong lắc đầu. Lúc này trong nhà hàng này rất ít khách nên sau khi gọi món xong, rất nhanh chóng các món ăn đã được mang lên trên phòng. Bởi vì bữa ăn này chủ yếu là uống rượu thế nên ăn cái gì cũng không quan trọng lắm, quan trọng là đồ uống thôi. Hiện tại trên bàn đã có 2 két bia, 2 chai rượu trắng Nam Xuân và 2 chai rượu đỏ Trường Thành. Diệp Lăng Phi cũng không khách khí, hắn đưa tay rót đầy tràn rượu vào một chiếc bát lớn. Các vị, hôm nay chúng ta có thể ngồi cùng một chỗ với nhau cũng coi như là có duyên. Không cần phải nhiều lời, chỉ cần một chữ thôi, uống. Diệp Lăng Phi nói xong liền ngửa cổ lên, uống một hơi cạn sạch bát rượu. Nhìn Diệp Lăng Phi uống rượu, Điền Phong thè lưỡi ra, trình độ uống rượu của hắn không thể làm được như thế này. Lý Sảng và Hàn Thiên Thành cũng cảm thấy choáng váng. Bọn họ hoài nghi nếu Diệp Lăng Phi cứ uống như thế này thì không biết có thể duy trì được bao lâu. Trước mặt Vu Tiểu Tiếu là một chai nước ngọt, đó là do Điền Phong cố ý đặt trước mặt nàng để nàng uống. Vu Tiểu Tiếu thấy Điền Phong đang do dự cầm cốc bia, nàng đẩy chai nước ngọt sang một bên, cầm lấy chai bia rót đầy vào cái cốc trước mặt. Không phải là uống rượu sao, có gì đặc biệt đâu, tôi uống cùng với anh. Nói rồi Vu Tiểu Tiếu cầm cốc lên, uống một hơi hết sạch. Sau đó nàng sờ sờ môi, thấy mọi người đang chăm chú nhìn mình. Nàng nói, chưa nhìn thấy lão nương uống rượu bao giờ sao? Lý Sảng, anh nhìn cái gì? Có muốn uống cùng với lão nương này không? Tất cả những người đàn ông ở đây đều toát mồ hôi. Lý Sảng đỏ mặt lên, bị một cô gái khiêu khích như vậy thử hỏi ai có thể chịu được. Hắn không nói gì, chỉ ngửa cổ lên uống hết cốc bia trong tay. Vu Tiểu Tiếu thấy tất cả những người đàn ông đều nâng cốc uống. Nàng cười ha hả nói, trận đấu hôm nay là vì tôi không ngờ rằng Phùng Khôn lại có thể cùng so tài với các anh. Tôi cũng không nói nhiều nữa, cốc rượu này là tôi xin lỗi các anh, tôi uống trước. Nàng nói xong liền đổ hết cốc rượu vào miệng. Điền Phong cầm chén rượu nhưng không uống, hắn mới quen Vu Tiểu Tiếu chưa được bao lâu nên cũng không biết nhiều về cô gái này lắm. Cách đây không lâu, đột nhiên Vu Tiểu Tiếu muốn gia nhập chiến đội của hắn, thế nên hắn mới chú ý đến nàng. Điền Phong sợ Vu Tiểu Tiếu uống say nên nói chen vào, được rồi, chuyện này không liên quan tới cô, sớm muộn gì bọn tôi cũng phải chạm mặt với chiến đội Sun thôi. Cô không nên làm như vậy. Vu Tiểu Tiếu cười nói, Phùng Khôn là tên khốn kiếp, thật sự là tôi không hề muốn có bất kỳ quan hệ gì với hắn. Lần này thế là xong. Tôi xem lần sau hắn có còn dám quấn quýt lấy tôi nữa hay không. Vu Tiểu Tiếu chuyển ánh mắt sang Diệp Lăng Phi. Nàng cười nói, không ngờ hôm nay tôi lại gặp được một vị cao thủ. Hôm nay đúng là ngày may mắn của tôi. Sư phụ, chén này tôi uống trước. Sau này mong anh chiếu cố tôi nhiều hơn. A, Diệp Lăng Phi vừa nói ra một chữ thì đã thấy Vu Tiểu Tiếu uống cạn chén rượu. Hắn cười khổ nói, được. Hôm nay đúng là ngày xui xẻo của tôi. Chuyện của tôi còn chưa giải quyết xong thế mà vô duyên vô cớ lại có thêm một đồ đệ. Vu Tiểu Tiếu không có chút xấu hổ gì trước lời này của Diệp Lăng Phi. Nàng vừa thấy Diệp Lăng Phi không từ chối liền cười ha hả nói, sư phụ, anh yên tâm đi, đồ đệ này rất thông minh đấy. Tôi sẽ không tùy tiện can thiệp vào chuyện của lão nhân gia đâu. À, tôi không hề nói nha, mọi người uống đi nào. Diệp Lăng Phi nâng cốc lên, hắn nói với tất cả mọi người, hôm nay mọi người cứ uống thoải mái, hết bao nhiêu tôi sẽ trả. Chờ sau khi uống xong nếu như mọi người còn muốn chơi cái gì thì cứ nói. Tốt, sư phụ, chờ sau khi uống xong, nhất định anh phải dạy tôi cách dùng dao giết người đấy. Chiêu này thật quá tuyệt, từ nay về sau nếu như ai còn dám chơi với tôi sẽ dùng dao đâm chết hắn. Diệp Lăng Phi thiếu chút nữa đã phun hết rượu ra ngoài. Nếu như là bình thường thì hắn sẽ nói, cô có khả năng đó sao? Nhưng hiện tại thì hắn không có tâm trạng nào để nói vậy. Điền Phong và Lý Sảng đã thích ứng được với bọn họ nên hai người không còn giả bộ nữa. Cả hai đều tiếp tục uống rượu. Vu Tiểu Tiếu cảm thấy rất sảng khoái. Thật không ngờ hôm nay nàng lại gặp được một cao thủ nên nàng uống càng hăng hơn. Nàng uống rượu mà cứ như là uống nước vậy. Ngay cả Diệp Lăng Phi cũng phải bội phục cô gái Vu Tiểu Tiếu này. Hắn thường nghe nói nếu nữ nhân có thể uống rượu thì chắc chắn sẽ hơn nam nhân. Đến hôm nay hắn mới được chứng kiến việc này. Bất quá, Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy hơi lạ. Cô gái này uống nhiều như vậy thì không biết rượu chạy đi đâu mà không thấy nàng đi vào WC lần nào. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com Chương 140, trò chơi của chúng ta đã kết thúc. Điền Phong chờ sau khi mọi người uống xong sẽ đi nhảy, thế nhưng có mấy người đã mê man bất tỉnh, một người nằm gục trên bàn mà vẫn nói, uống, uống tiếp. Điền Phong vẫn còn tỉnh táo hơn bạn của hắn, tửu lượng của hắn cũng khá, thế nhưng hai chân đã lảo đảo, ngay cả đi vào WC cũng ngã lên ngã xuống. Sư phụ, chúng ta uống tiếp. Khuôn mặt Vu Tiểu Tiếu đã sớm đỏ bừng, hai mắt nàng có phần mơ màng, nàng đọc rõ từng chữ một thế nhưng không thể nói thành một câu trọn vẹn, tuy vậy nhưng nàng vẫn còn tỉnh táo. Thôi được rồi, tôi thấy chúng ta nên dừng ở đây. Trước mặt Diệp Lăng Phi là một đống những chai bia và rượu. Ngay cả giá thú cũng không biết tửu lượng của Diệp Lăng Phi là bao nhiêu, thế nên rất ít khi thấy Diệp Lăng Phi say. Hắn nhìn xuống tay, nói, hơn 5 giờ rồi, tôi đưa mọi người về trường. Không cần đâu, anh đưa mấy người đàn ông mạnh miệng này về, uống rượu mà cũng không biết uống. Tôi với Tiểu Vũ cùng về với nhau. Tiểu Vũ là bạn thân của Vu Tiểu Tiếu. Từ đầu đến cuối Tiểu Vũ không uống một hớp rượu nào, thế nên bây giờ nàng vẫn rất tỉnh táo. Diệp Lăng Phi gật đầu, hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng, đi xuống dưới lầu một lúc rồi lại đi lên. Vu Tiểu Tiếu cùng với Tiểu Vũ đã chuẩn bị đi về, thế mà Điền Phong vẫn còn đang dìu bốn người bạn say túy lúy của hắn đứng dậy. Bất quá, nhìn bộ dạng của Điền Phong như vậy thì ngay cả đi cũng là một vấn đề nan giải với hắn, chứ chưa cần nói tới việc dìu bạn của hắn. Diệp Lăng Phi không nói nhiều, hắn kéo tay Lý Sảng và Hàn Thiên Thành ra ngoài nhà hàng, để cho hai tiểu tử này nôn trước cửa nhà hàng. Sau đó Diệp Lăng Phi lại quay trở lại, hắn kéo tiếp hai người nữa ra ngoài. Cả năm người đều nôn toàn bộ những gì họ vừa ăn vào miệng ra trước cửa nhà hàng, trông bẩn không tả nổi. Vu Tiểu Tiếu cùng với Tiểu Vũ khẽ nhíu mày, hai nàng không thể đợi tiếp được nữa liền vẫy gọi taxi đưa hai nàng về trường. Các cậu chuẩn bị về chưa? Diệp Lăng Phi hỏi. Chúng tôi tự về được. Trong số những người này thì Điền Phong là người tỉnh táo nhất, hắn ngập ngừng nói. Diệp Lăng Phi thấy Điền Phong vẫn còn hơi tỉnh táo nên nghĩ sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn. Hắn gật đầu, căn dặn. Các cậu nên cẩn thận một chút. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ không sao đâu. Điền Phong mang theo men say, cười xấu xa nói. Nhưng thật ra anh rể cần phải chú ý hơn. Tính tình chị họ tôi rất khó hiểu. Anh chuẩn bị tâm lý mà nghe chị ấy chửi đi. Hắc hắc, nói không chừng còn bị hành hung đấy. Anh rể, anh cố gắng chống đỡ nha. Thôi đi về đi. Diệp Lăng Phi đưa tay ngăn hai chiếc xe taxi lại. Hắn căn dặn tài xế trên xe của Điền Phong, chạy chậm một chút, đừng để xảy ra chuyện gì. Sau đó đóng cửa xe lại, Điền Phong ngồi trong xe, đưa tay ra vẫy chào tạm biệt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi quay lại chiếc xe của mình. Trước tiên hắn châm một điếu thuốc, sau đó cầm lấy điện thoại di động bấm số máy của Bạch Tình Đình. Sau vài tiếng tút tút, rốt cuộc Bạch Tình Đình cũng nghe máy. Thấy Bạch Tình Đình nghe máy, Diệp Lăng Phi cảm thấy chuyện của hắn với Bạch Tình Đình có một chút chuyển biến tốt, dường như màn đêm tan đi nhường chỗ cho thái dương ấm áp. Lão bà, vẫn còn tức giận sao? Diệp Lăng Phi cười hỏi. Tôi không tức giận, tại sao tôi lại phải giận anh? Bạch Tình Đình dửng dưng nói, tôi với anh đâu có quan hệ gì, anh không đáng để tôi phải tức giận. Tôi quên không nói cho anh một chuyện, tôi phải về nhà 3-4 ngày. Ngô Mụ cũng theo tôi về nhà. Anh tự nấu cơm mà ăn. Còn nếu muốn dẫn cô gái khác về nhà thì nói sớm cho tôi biết một tiếng, để tránh tôi đến bất ngờ khiến anh phải xấu hổ. Nhân tiện tôi cũng nhắc nhở anh, trò chơi của chúng ta đã kết thúc. Được rồi, cứ như vậy đi. Bạch Tình Đình nói xong liền tắt máy. Diệp Lăng Phi cảm thấy rất thất vọng. 3-4 lần hắn gọi thì Bạch Tình Đình đều không nghe máy. Lần này nàng nghe máy thì lại không để cho hắn được nói câu nào. Trò chơi của chúng ta đã kết thúc. Diệp Lăng Phi lặp đi lặp lại câu đó trong miệng. Cảm giác ấm áp của một gia đình trong lòng hắn đã tiêu tan. Diệp Lăng Phi trầm mặt xuống. Hắn ném chiếc điện thoại sang ghế bên cạnh rồi khởi động ô tô. Lao xe đi như đang muốn chạy trốn một cái gì đó. Diệp Lăng Phi phóng xe trên đường cao tốc. Hắn không để ý gì hết, cứ phóng như điên. Đúng lúc Diệp Lăng Phi vừa vượt đèn đỏ thì có một cảnh sát phóng xe máy đuổi theo. Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng còi cảnh sát, hắn nhìn qua gương chiếu hậu thấy có một cảnh sát đang đuổi theo mình. Diệp Lăng Phi khẽ nhếch môi lên, hắn tiếp tục nhấn ga, bỏ lại chiếc xe cảnh sát phía sau. Diệp Lăng Phi lái xe trở về biệt thự, cổng biệt thự đóng chặt. Diệp Lăng Phi bóp còi xe 2 tiếng, nếu như là lúc trước thì cổng đã được mở ra, thế nhưng bây giờ cả căn biệt thự đều vắng tanh, yên lặng như trong màn đêm đen tối. Diệp Lăng Phi dừng xe trước cổng, hắn xuống xe, đẩy cổng ra rồi đi bộ vào trong nhà. Bên trong căn biệt thự không có đến một ngọn đèn, không có tiếng động, Diệp Lăng Phi giống như một u linh đang đứng giữa phòng khách. Hắn vừa mới bắt đầu thích ứng được với cuộc sống hiện tại thì bây giờ hắn lại có cảm giác mình vẫn còn cô đơn như lúc trước. Diệp Lăng Phi đi tới chiếc ghế sofa trong phòng khách, hắn ngồi xuống, hai tay dang sang hai bên, ngón tay giữa không ngừng đập lên chiếc ghế, phát ra những âm thanh nặng nề. Những âm thanh này dường như phụ thuộc vào tâm trạng của Diệp Lăng Phi, nó nhắc nhở Diệp Lăng Phi rằng hiện tại hắn vẫn đang là một người cô độc. Diệp Lăng Phi nhắm mắt lại, trong đầu hắn lại hiện ra đêm trước khi hắn trở về nước. Hắn ở trong khách sạn cùng với con gái nữ hoàng Anh Elizabeth là Lies. Lies là một cô gái tóc vàng có vóc dáng mê người. Nàng gặp Diệp Lăng Phi một lần ở hoàng cung nước Anh. Rất nhanh chóng Lies đã điên cuồng vì người đàn ông Trung Quốc này. Đôi mắt phóng đãng không kiềm chế được cộng thêm cách ăn nói đầy trí tuệ và hài hước của hắn đã khiến Lies càng ngày càng lấn sâu vào lưới tình, không có cách nào có thể thoát ra được. Đối với Lies, Diệp Lăng Phi hoàn toàn xuất phát từ tình cảm chân thành. Lies tốt nghiệp Đại học Anh Quốc, giới truyền thông Anh đều gọi nàng là cô gái xinh đẹp. Sau khi tiếp xúc với Lies, rất nhanh chóng hai người đã có tình yêu cuồng nhiệt. Tuy rằng Diệp Lăng Phi quan hệ với rất nhiều cô gái thế nhưng hắn vẫn duy trì quan hệ với Lies trong một thời gian dài. Vào đêm trước khi hắn trở về nước, hai người còn triền miên với nhau trong phòng tổng thống một đêm cuối cùng. Diệp Lăng Phi trần như nhộng nằm cạnh Lies. Nàng không thể hiểu được một người có thân phận, địa vị, tài phú mà bao nhiêu người phải ước ao như Diệp Lăng Phi lại muốn trở về cố quốc để sống cuộc sống của một người bình thường. Trong ấn tượng của nàng thì Trung Quốc chỉ có xe ngựa, vạn lý trường thành. Đất nước này đã sớm bị lạc hậu so với thời đại rồi. Anh yêu, em không hiểu vì sao anh lại từ bỏ tất cả. Lẽ nào anh đã chán ghét cuộc sống này rồi? Lies ưỡn bộ ngực cao vút của nàng đè vào ngực Diệp Lăng Phi. Cánh tay thon dài của nàng nhẹ nhàng vuốt ve ngực Diệp Lăng Phi. Chính mùi hương nam tính của Diệp Lăng Phi đã khiến nàng phải say đắm. Không hề có lý do gì, anh chỉ muốn có cuộc sống của một người bình thường thôi. Tay phải Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng xoa mông Lies. Hắn nhảy từ trên giường xuống, đi đến cầm lấy hai ly rượu vang, một ly đưa cho Lies, rồi cười nói, người phương Tây như em không thể nào hiểu được tập quán sinh hoạt của người phương Đông đâu. Em cũng không có cách nào để hiểu được anh bởi vì em không phải là anh. Vậy em nên làm gì bây giờ? Cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Lies khẽ nhấp một ngụm rượu vang. Nàng dùng đôi mắt màu xanh lam mê người nhìn Diệp Lăng Phi. Bảo bối của anh, lẽ nào em còn không hiểu đàn ông sao? Anh tin rằng nếu như em đồng ý thì tất cả những người đàn ông nước Anh đều sẵn sàng quỳ gối xuống để liếm chân cho em. Diệp Lăng Phi cầm chén rượu ngồi bên cạnh Lies. Hắn vừa uống xong một ngụm rượu vang, mùi rượu vang ngọt ngào từ miệng Diệp Lăng Phi tỏa ra khắp bốn phía của căn phòng. Em không thể hiểu tại sao anh lại làm như vậy. Hình như anh chưa bao giờ coi trọng những cô gái ở bên cạnh mình. Âu, đương nhiên rồi, em vẫn còn may mắn hơn nhiều những cô gái khác của anh. Lies hướng ánh mắt về phía Diệp Lăng Phi. Mùi thơm trên cơ thể nàng truyền đến mũi Diệp Lăng Phi khiến hắn không kìm chế được liền vươn cánh tay phải kéo Lies vào lòng. Lies cười ha hả nói, em vẫn không hiểu vì sao em lại say mê anh như vậy. Cho dù em biết anh có cô gái khác thế nhưng em vẫn say mê anh. Nhưng rồi cũng đến lúc chúng ta phải xa nhau, em biết anh nhất định sẽ phải phiêu bạt đó đây. Đó có lẽ là số kiếp của anh. Diệp Lăng Phi cười nói. Nhưng giọng nói của hắn nghe rất thương cảm, ý hắn muốn nói việc này cũng là bất đắc dĩ mà thôi.

Diệp Lăng Phi đã từng đề nghị Trương Vân nên nâng giá hàng lên gấp đôi, như vậy thì mỗi khi bán ra một trang sức nhỏ thì cũng đã thu được lợi nhuận gấp đôi giá gốc rồi. Thế nhưng Trương Vân thì cứ khăng khăng cho rằng không cần phải như vậy, chỉ cần mỗi tháng kiếm được 3-4 nghìn là nàng đã thỏa mãn rồi. Vì việc buôn bán này là do Trương Vân làm chủ thế nên Diệp Lăng Phi cũng không còn cách nào khác. Dựa theo bản thân mà nói thì Diệp Lăng Phi là một gã gian thương trong buôn bán. Hắn thường nâng giá để kiếm lợi cho mình. Rất nhiều người đã gọi hắn là hấp huyết quỷ. Họ hận không thể giết chết được hắn. Nhưng Diệp Lăng Phi lại có quan điểm của mình. Buôn bán súng ống thì phải làm như thế. Miễn là có người mua là được rồi. Hơn nữa giá cả của những mặt hàng này thường dao động lên rất cao. Không chỉ phải qua mặt hình cảnh quốc tế mà còn phải đối mặt với nguy hiểm từ người mua. Có nhiều người mua muốn có được hàng nhưng lại không muốn trả tiền. Ngoại từ hai điểm đó ra còn có sự uy hiếp từ những đối thủ cạnh tranh. Để có được những vũ khí này, họ có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào, thậm chí còn có thể giết chết đối thủ cạnh tranh của mình. Đối thủ lớn nhất của Lang Nha chính là tổ chức Zoomerziker. Tổ chức này được thành lập từ năm 1940 và đã có thương hiệu hơn 60 năm trong lĩnh vực buôn bán vũ khí. Thành viên trong tổ chức có khoảng hơn 40 người, đa số là những người buôn bán vũ khí có tiếng ở Mỹ. Tổ chức Zoomerziker có quan hệ khá tốt với các công ty chế tạo vũ khí và Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA. Họ từng tham gia chiến tranh ở Afghanistan và cuộc chiến vùng vịnh. Vào những năm 70-80, tổ chức này có mặt ở hầu hết các lục địa. Nhưng từ sau khi xuất hiện tổ chức Lang Nha, rất nhiều địa bàn của Zoomerziker đã bị Lang Nha chiếm. Zoomerziker dần dần phải rút lui khỏi các thị trường lớn như châu Phi, châu Á và châu Mỹ. Đến nay tổ chức Zoomerziker vẫn là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của tổ chức Lang Nha. Họ thường nhằm vào tổ chức Lang Nha để chống phá hoạt động của tổ chức này. Trước đây từng có hai gã trong Zoomerziker bởi vì trực tiếp làm ảnh hưởng đến sự an toàn của tổ chức Lang Nha nên đã bị Lang Nha giết chết. Sau lần đấy hai bên lại càng trở lên căng thẳng với nhau, đặc biệt là Bố Lãng. Hắn là thành viên trong Zoomerziker, hắn hận Satan đến thấu xương. Nhưng thủ đoạn của Satan độc ác, hễ ai mà chọc vào người của hắn đều không có kết cục tốt. Bởi vậy, Zoomerziker không dám tùy tiện động thủ với Satan. Đã từng làm Satan trong tổ chức buôn bán vũ khí, thế nhưng Diệp Lăng Phi vẫn muốn thay gân hoán cốt để trở thành người bình thường. Nhưng cuộc sống trong quá khứ của Diệp Lăng Phi đã ảnh hưởng tới sinh hoạt hiện tại của hắn. Diệp Lăng Phi không đi vào trong cửa hàng của Trương Vân mà hắn đứng dựa người vào thân xe, lấy từ trong túi ra một điếu thuốc. Hắn định đứng đây để hút hết điếu thuốc. Diệp Lăng Phi không hề uống say thế nhưng trên người hắn vẫn có mùi rượu, chắc chắn rằng người khác sẽ đoán ra hắn vừa uống rượu. Cái này cũng giống như người hút thuốc lá, chính người hút sẽ không biết được trên người mình còn vương mùi thuốc, thế nhưng những người không hút thuốc lá lại rất dễ dàng nhận biết được. Diệp Lăng Phi vẫn còn chưa châm điếu thuốc trong miệng thì Trương Vân đã vội vàng đi từ trong cửa hàng ra. Lúc nãy, nàng lơ đãng nhìn ra ngoài cửa thì thấy Diệp Lăng Phi đang đứng bên ngoài. Nàng bất chấp việc có nhiều khách hàng vẫn đang đứng chọn hàng bên trong, vội vàng chạy đến chỗ Diệp Lăng Phi. Diệp tiên sinh, sao anh lại tới đây? Trương Vân vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi, nét mặt tỏ vẻ vui mừng, nàng dùng đôi mắt trong veo nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đang định hút thuốc thì nghe thấy tiếng nói của Trương Vân, hắn liền nhét điếu thuốc vào trong túi. Chờ đến khi Trương Vân đi đến trước mặt, Diệp Lăng Phi đưa tay kéo thân thể đẩy đà của Trương Vân lại. Khẽ nói, tôi muốn đến thăm cô, anh uống rượu à? Trương Vân ngửi thấy mùi rượu từ miệng Diệp Lăng Phi, nàng vội vàng đỡ lấy Diệp Lăng Phi, ân cần hỏi, Diệp tiên sinh, anh có chuyện gì vậy, tôi có thể giúp gì được cho anh không? Tôi chỉ uống một chút rượu thôi mà, có vấn đề gì lớn lắm đâu. Diệp Lăng Phi cười cười, nhưng đột nhiên lúc này mùi rượu từ miệng Diệp Lăng Phi xộc vào mũi Trương Vân, nàng nhíu mày lại. Sắc mặt tỏ vẻ quan tâm lo lắng. Nàng vội vàng nói, Diệp tiên sinh, anh chờ tôi ở đây, tôi mang cốc nước tới cho anh. Đừng đi, đi theo tôi. Đúng lúc Trương Vân vừa quay người lại thì Diệp Lăng Phi nắm lấy cánh tay phải của nàng. hắn vừa kéo nhẹ một cái thì thân thể mềm mại, đẩy đà của Trương Vân đã nép sát vào ngực hắn. Tim Trương Vân đập loạn lên, cảm giác hưng phấn khiến nàng hít thở khó khăn. Lúc nào Trương Vân cũng hy vọng Diệp Lăng Phi để ý đến mình, cho dù chỉ là một chút cũng tốt, ít nhất nàng còn có thể nhìn thấy Diệp Lăng Phi. Thế nhưng thỉnh thoảng Diệp Lăng Phi mới đến, rất ít khi ngồi nói chuyện lâu với nàng, lại càng không bao giờ chủ động yêu cầu nàng theo hắn. Tối nay, nghe được những lời này của Diệp Lăng Phi, Trương Vân cho rằng mình nghe lầm, nàng không tin đây là sự thật. Lúc này, nàng có thể làm bất cứ chuyện gì miễn là có thể được ở cùng với Diệp Lăng Phi trong một thời gian ngắn, thế là nàng đã mãn nguyện lắm rồi.